Chương 1. 304 phân mạch. Phân mạch Kiều Mộc trong vô thức xem một phen, nhìn lấy mình huyền mạch thượng đưa ra một đạo mở rộng chi nhánh, như có điều suy nghĩ thu hồi ánh mắt. Chẳng lẽ đầu này không giống với huyền mạch, mảnh như cọng tóc phân nhánh, chính là trong sách lời nói phân chia mạch sách nát sở dĩ đuổi theo nàng quấn quýt chặt lấy, liền là bởi vì cảm ứng được trong cơ thể nàng có phần mạch nàng suy nghĩ, tám thành tiếp cận sự thật, này bản truyền thừa bí kỹ, đều hiểu được như thế nào ẩn tàng tự thân, chưa hẳn liền không thể cảm ứng được nàng phân mạch. Tiêu Mục đưa tay phất qua trên bàn phi ngọc, tâm niệm vừa động ở giữa, chỉ thấy ngọc thượng lướt qua một chút nhàn nhạt hồng mang, sôi nổi ở trước mắt. Từng hàng dựng thẳng đứng hàng chữ nhỏ, treo giữa không trùng, nhanh chóng lay động hiện hiện. Như thế nào chế tạo, mạnh hóa thể bên trong phân mạch, như thế nào điều khiển huyền thức thể. Tiêu Mục ánh mắt lấy tốc độ cực nhanh lướt qua chữ nhỏ, KNZ hựa NZ xuống nhìn, biểu lộ càng hơi hơi kinh ngạc. Này vốn tên là phân thần ghi chép truyền thừa bí kỹ, thực sự là có chút xuất nhân ý biểu. Sau khi xem, Tiêu Mục mới giật mình tỉnh giấc, huyền thức thể cũng là cờ N bản thể ra chỉ huyền thức điều khiển rèn luyện. Nàng kêu huyền thức thể mỗi ngày một bộ lười dạng cũng là bởi vì nàng không có tiến hành khống chế ra roi, cả ngày bỏ mặc huyền thức thể ở nơi đó lười nhác nguyên cớ. Đừng trách nàng không biết trong đó nguyên do, nàng ở kiếp trước mặc dù tu luyện ra huyền thức thể, nhưng ước chừng hao tốn đem 10 năm gần đây công phu, hơn nữa còn là thần tản trí không tản tình chẳng hạn, tu luyện mà ra. Thậm chí có thể nói, so với cùng thế hệ người, nàng coi là tương đương ưu tú. Bởi vì có ít người, đến chết đều chưa hẳn có thể tu luyện ra huyền thức thể. Lúc ấy nàng hoàn cảnh hoàn toàn khác với hiện tại như vậy gian khổ ác liệt phía dưới, nội tâm của nàng luôn luôn tràn đầy tầng tầng sát khí, nàng muốn thoát khỏi tiểu động vật đãi ngộ. Nàng muốn thoát ly vận mệnh ràng buộc, nàng luôn luôn vẫn luôn đang không ngừng nỗ lực tranh thủ, tại trong tuyệt vọng tràn ngập hy vọng còn sống. Cho nên nàng ngay lúc đó huyền thức thể trạng thái, hoàn toàn khác với bây giờ an nhàn. Nàng huyền thức thể, là tại nàng bản năng ý thức thôi động hạ, liều mạng tại chi huyên bên trong tức giận phấn đấu mà bây giờ, nàng chính là an nhàn. Dù là nàng hiện tại đối tương lai tràn ngập cỡ nào cảm giác khẩn trương, nhưng trên thực tế, so với ở kiếp trước tới nói, cuộc sống của nàng vẫn là trôi qua an nhàn rất nhiều. Vật tư dự trữ phong phú, để nàng tại đối mặt thi khôi ngang dọc thế giới lúc, đều tràn đầy lòng tin tuyệt đối cùng bình thản ung dung. Sư môn xuất hiện, để nàng thu được một cái, cùng ở kiếp trước hoàn toàn khác biệt sinh tồn hoàn cảnh. Tiêu Mục hít sâu một hơi, có chút nhắm đôi mắt lại, đem sở hữu phù động chữ nhỏ, trong đầu qua một lần. Phân thần ghi chép hồn thiên trụ cột tầng thứ nhất, chính là rèn luyện cái thứ nhất phân mạch. Đem phân mạch bên trong sở hữu huyền lực cô đọng thành huyền thức, để mà thuần thục khống chế chính mình huyền thức thể. Về phần kỹ thiên, nội dung QNZ 10 phần khổng lồ. Bên trong có quan hệ với các loại vũ khí cách dùng miêu tả, Tiêu Mục tự nhiên không có khả năng một hơi thổi thành người mập mạp, trong vòng một ngày liền đem toàn bộ sách kỹ năng đều nhìn một lần. Cho nên nàng liền chọn lựa một loại cung tiễn loại huyền kỹ. Bởi vì, thi khôi quá xấu, nàng không muốn cùng bọn chúng cận thân dây dưa. Cho nên vẫn là xa xa bắn giết tương đối tốt một điểm đi. Còn nhớ rõ ngày đó, thái tử lấy huyền lực bám vào tại bình thường cung tiễn lên, một kích bắn chết một đầu cấp 3 biến dị thi khôi. Loại này đối huyền lực vận dụng cùng với đối cung tiễn khống chế, chỉ sợ đã là đến lô hỏa thuần thanh nơi bước. Dù sao kém hào ly, chật ngàn dặm, phổ thông cung tiễn cũng không so huyền khí, có thể tùy ý để người bám vào huyền lực, một khi có hơi khác biệt nhỏ. Phổ thông cung tiễn đầu tiên liền sẽ không chịu nổi thái tử quanh thân huyền lực, đi đầu làm tổn thương.